Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1472. Chương 1472. Kinh ngạc hỏi lại. Nếu là đổi thành dĩ vãng, Tiểu Hà là không dám dạng này trực tiếp hỏi Lạc Tử Lam. Mặc dù hai người kỳ thật cũng coi như hết sức quen thuộc, bình thường đều là dùng tỉ muội tương xứng, nhưng ở Tiểu Hà trong lòng, kiểu gì cũng sẽ bởi vì cái này cái kia nguyên nhân. Tại đối mặt Lạc Tử Lam thời điểm, cảm giác bao nhiêu sẽ có như vậy một chút áp lực. Nhưng bây giờ Lạc chính Tử Lam đem thoại đề dẫn tới nơi này, cho nên nàng cũng liền trực tiếp mở miệng hỏi hỏi một chút nhìn. À, đối mặt vấn đề này, Lạc Tử Lam cảm giác tựa hồ rất kinh ngạc. Sau đó cũng là mang theo một điểm kinh ngạc ngữ khí hồi đáp. Chẳng lẽ các ngươi một chút cũng không có nhìn ra sao? Vậy ta làm tựa hồ còn chưa đủ rõ ràng à? Ngay tại không trung nhanh chóng phi hành, Tiểu Hà kém chút trực tiếp liền té xuống. Bắt đầu nghe được kia một tiếng a nghi hoặc thời điểm, nàng còn tưởng rằng chính mình hỏi quá đường đột nữa nha. Căn bản không nghĩ tới đối phương thế mà nghi hoặc tất cả mọi người làm sao đều không có nhìn ra. Chẳng lẽ tại Lạc Tử Lam trong lòng, chính nàng kỳ thật đã cùng La Minh thổ lộ nhiều lần sao? Nói đến tựa hồ cũng là a, nhiều lần nàng lời nói, xác thực so sánh sao sao một chút, có thể đám người luôn cảm thấy, từ trong miệng của nàng nói ra, loại kia không khí lập tức liền nhạt, cho nên cũng căn bản liền không có đem hắn xem như là cho thấy cõi lòng lời nói. Khụ khụ, vậy sau này tiểu muội cần phải đổi giọng hô tỉ tỉ vì tẩu tử nha. Tiểu Hà rốt cục rất nhanh liền kịp phản ứng. Đều đến nước này, nàng đùa giỡn một chút cái gì cũng sẽ không có cái gì áp lực. Nói đến đây thời điểm, Lạc Tử Lam tựa hồ thật là có điểm không có ý tứ. Bất quá cũng không có đi phủ nhận cái gì. Rốt cục, hai người rất nhanh liền nghe được từng đợt tiếng sói tru. Khoảng cách sơn mạch ngoại bên cạnh chân núi đã không xa. Tăng tốc điểm tốc độ, tựa hồ là khiếu nguyệt ngân lang quần. Nghe được thanh âm này sau đó, Lạc Tử Lam sắc mặt trở nên hơi nghiêm túc một chút. Đối với hung thú phương diện này, nàng tựa hồ phi thường có kinh nghiệm, nhiều khi nghe thanh âm liền nhận ra được. Bởi vì lúc trước nàng một mực đi theo Hỏa Phượng Tiên Tử bên người thời điểm, Hỏa Phượng Tiên Tử cho nàng an bài lịch luyện, tất cả đều là hung thú. Một bên khác, Bạch Vũ Chiết đã cùng Địa Thử cùng Hầu Tử hai người tụ hợp. Cũng đúng là hai người bọn họ gặp gỡ hung thú, cùng Lạc Tử Lam đoán không sai, đúng là khiếu nguyệt ngân lang quần. Loại hung thú này, tại sói chủng loại bên trong, cơ bản đã xem như đứng đầu nhất, hoặc là nói, mạnh hơn chúng sói, vậy liền sẽ không lại là quần cư. Mà lại, khiếu nguyệt ngân lang xác thực cũng rất cường đại, sau trưởng thành đại bộ phận đều có thể đạt tới cửu phẩm hung thú cấp độ. Mà lại quần cư tác chiến còn hiểu được phối hợp, thậm chí là phi thường ăn ý, có thể để cho sức chiến đấu đề thăng một mảng lớn. Lần này Địa Thử cùng Hầu Tử gặp phải hết thảy 19 con đàn sói, một con lang vương, có chừng thánh khung cảnh nhị trọng thiên thực lực, mặt khác 18 con, đều là bát phẩm hung thú đỉnh tiêm cấp độ. Các ngươi đi ra ngoài trước cùng La Minh tụ hợp. Bạch Vũ Chiết chạy đến thời điểm, Địa Thử cùng Hầu Tử hai người ngay tại liều mạng chạy vội. Trên thân đều đã bị thương nhẹ, cũng may mắn bọn hắn tại 18 huyết vệ bên trong tốc độ là nhanh nhất. Không phải nếu là đổi thành những người khác, không chừng đã xảy ra ngoài ý muốn. Đụng phải chuyện này sau đó, cũng làm cho bọn hắn minh bạch, vô luận ở nơi nào, cũng không thể có nửa phần chủ quan a. Bạch Vũ Chiết lúc nói chuyện, thân hình đã nhanh nhanh xông lên, đối trong đó một con khiếu nguyệt ngân lang đột nhiên đấm ra một quyền. Hắn lúc này không có mặc sinh linh chiến giáp, chỉ là mang theo huyền minh thủ,